cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 632 dê vào miệng cọp a. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lão giả lại nói, vậy Minh chủ, cái này Chu gia nên phải nên xử trí như thế nào à? Trước, Không Sợ Minh là dự định tiêu diệt Chu gia, ở chỗ này thành lập Không Sợ Minh chi nhánh địa bàn. Chỉ bất quá, lão giả nhưng cũng không ngốc, vào lúc này, Minh chủ bỗng nhiên xuất hiện, cũng không tựa hồ là làm Chu gia chỗ dựa, hoặc Hứa Minh chủ cùng Chu gia có chút quan hệ. Xử trí, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, ngươi nói sao? Lão giả nhất thời sợ hãi đến một cái cơ trí, liền vội vàng nhìn về phía Chu gia mọi người, chắp tay nói, các vị, đều là người mình, hôm nay đây là lũ lụt vọt Long Vương miếu, hy vọng các vị cũng đừng quá để ý, hiểu lầm mà thôi. Ngươi nói các ngươi cùng Minh chủ là bằng hữu, sớm chút nói ra, nơi nào còn có việc chuyện này. Chu gia gia chủ cùng cả đám thật là có miệng khó trả lời, bọn họ nơi nào biết, Diệp Oản Oản lại sẽ là Không Sợ Minh minh chủ. Tỷ tỷ, cùng chúng ta trở về đi thôi, Thất Tinh ánh mắt rơi vào Diệp Oản Oản trên người, mở miệng nói. Chu gia xử trí như thế nào, là diệt là lưu, cũng không trọng yếu, bây giờ, việc cần thiết trước mắt, là thấy rõ ràng trước mắt vị nữ tử này, đến cùng là đúng hay không Không Sợ Minh minh chủ. Giờ phút này, Diệp Oản Oản trong lòng hơi có chút nóng nảy, trên mặt còn phải là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Cái này nếu như mình thật đi theo Thất Tinh đám người trở về Không Sợ Minh, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Lấy phong cách làm việc của Không Sợ Minh, nếu để cho bọn họ biết chính mình giả mạo tóc húi cua ca, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Diệp Oản Oản đã không có tâm tư lo lắng, những người này tại sao lại đem chính mình cho là Không Sợ Minh minh chủ, nàng chỉ muốn mau sớm thoát thân rời đi. Thất Tinh, ta còn có chút một ít chuyện cần xử lý, chờ ta làm xong chuyện của chính mình, tự nhiên sẽ trở về, Diệp Oản Oản lên tiếng nói. Nhưng mà, Thất Tinh cũng không có để chạy Diệp Oản Oản ý tứ, quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, tiếp tục mở miệng, tỷ tỷ, thiên đại sự, cũng phải sau này hãy nói, trước mắt, Không Sợ Minh có chuyện trọng yếu hơn yêu cầu ngươi tới xử lý. Thất Tinh nói xong, không cho Diệp Oản Oản bất kỳ cơ hội phản bác, đã xoay người đi ra ngoài. Minh chủ, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người nhiều năm như vậy, có thể đều đang đợi Minh chủ trở lại, bây giờ, chúng ta Không Sợ Minh bên trong thế cục cũng không ổn. Đã sớm chia ra làm hai phái, Minh chủ thật sự nếu không trở về, Không Sợ Minh cuối cùng chỉ sợ là muốn nứt ra. Lão giả trong miệng một tiếng thở dài. Lão giả này bất đắc dĩ, có thể Diệp Oản Oản so với hắn còn bất đắc dĩ. Không Sợ Minh chia ra, cùng với nàng có quan hệ gì? Chỉ bất quá, bây giờ chính mình, nhưng cũng là cưỡi hổ khó xuống, cái kia Thất Tinh vốn là đang hoài nghi thân phận của nàng, như chính mình cố ý không cùng bọn họ trở về, tất nhiên sẽ bị Thất Tinh nhìn ra bản thân chột dạ, tới lúc đó, càng thêm xử lý không tốt. Cuối cùng, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đi theo Thất Tinh cùng Không Sợ Minh mọi người rời đi, Chu gia chủ, Chu phu nhân. Đa tạ mấy ngày nay hậu đãi, trước khi chuẩn bị đi, Diệp Oản Oản hướng về Chu gia gia chủ cùng phu nhân nhẹ giọng nói cảm ơn. Đối với Chu gia, Diệp Oản Oản đánh đáy lòng cảm kích, đi tới Độc Lập Châu những ngày qua, nếu như không có Chu gia, sợ rằng nàng đã sớm bị tra xét đội bắt lấy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lên xe, cùng Thất Tinh song song ngồi ở đằng sau. Dọc theo con đường này, Thất Tinh thần sắc lạnh lùng, ngậm miệng không nói. Diệp Oản Oản nhìn lấy biểu hiện của Thất Tinh, một cổ điềm xấu cảm giác từ trong lòng hiện lên. Thất Tinh căn bản liền không có coi nàng là thành Không Sợ Minh minh chủ, nếu không, hẳn là không thể nào là thái độ như vậy. Chuyến đi này, thật đúng là dê vào miệng cọp, sinh tử chưa biết.